Thiên đạo đồ thư quán, chương 2788, cái kế tiếp 1. Góc truyện audio.com, chấm, Trương Huyền, Mỹ Phụ cũng sững sờ, thân thể mềm mại cứng đờ. Hồ Nhất Phi nói vị, Trương Huyền kia, kiếm tần sinh từ thánh tử điện đến, người hắn mang, đương nhiên là vị kia, chúng ta lại bỏ lỡ. Trung niên nhân cười khổ, bọn họ không để ý thái độ trưởng lão trong tộc. Trực tiếp đi thánh tử điện, chính là vì tìm kiếm Trương Huyền, muốn nhìn xem, có phải là người bọn hắn tìm 20 năm kia hay không? Không nghĩ tới người này đã đến gia tộc bọn họ, trước đó nếu không đi ra ngoài, hiện tại có lẽ đã gặp. Mấu chốt nhất là, thời điểm trên đường, bọn họ còn gặp qua một lần, nhưng vận mệnh trêu người, cứ như thế bỏ lỡ. Sớm biết như vậy, nhìn thấy thánh tú của kiếm tần sinh liền chào hỏi. Hắn đã ở Trương gia, vậy thì nhanh trở về. Hiện tại cũng không tính quá muộn. Mỹ phụ vội vàng mở miệng. May mắn trước thời hạn biết, nếu không chạy đến thánh tử điện không có ai. Muốn khóc cũng không kịp. Phần phật, thánh tú nghe được lời nói. Vội vàng quay ngược lại, thẳng tắp bay đi, hỏi mau. Vị Trương Huyền này, đến cùng là dạng người gì? Lớn lên bộ dáng nào? Tính tình ra sao? Thấy tốc độ của thánh tú cực nhanh. Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn trung niên. Trong mắt có chút lo lắng cùng bất an. Biết vợ lo lắng cái gì? Trung niên nhân nắm chặt bàn tay của nàng. Yên tâm đi, Hồ Nhất Phi đã xác nhận. Lại ở cổ địa, sẽ không sai được. Thân thể Mỹ phụ lung lay. Ta vẫn lo lắng, đã tìm nhiều năm như vậy, thất bại nhiều lần như vậy, coi như không phải hắn, cũng cùng hài tử của chúng ta có quan hệ cực kỳ lớn. Trung niên gật đầu, nếu không, không di truyền thiên phú của ta, làm sao có thể ưu tú như vậy, tuổi còn trẻ liền nắm giữ năng lực ngay cả Hồ Nhất Phi cũng khiếp sợ không thôi. Phốc xích, nghe được hắn nói. Vẻ mặt của Mỹ phụ nguyên bản có chút lo lắng liền cười ra tiếng. Vỗ ngực đối phương nói. Bớt tự luyến đi, hô, ngọc bài đưa tin nhấp nháy. Một tin tức truyền tới. Ngón tay của trung niên nhân nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó hai người trên lưng thú liền thấy một đoạn hình ảnh chậm rãi phát ra. Một thanh niên, một mình xông vào hộ tông đại trận của gia tộc. Ngay sau đó long linh thần phục. Hổ linh sụp đổ, vô số kiến trúc biến thành bụi bặm. Thanh niên từ từ đi qua, một bộ ngạo nghễ xuất hiện ở trước mặt, chấm, nhất định là hắn, nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, thân thể mềm mại của Mỹ phụ lắc lư, vội vàng che miệng, dường như cảm xúc có chút không khống chế được, dung mạo của hắn, dường như không giống ngươi, ta, trung niên nhíu nhíu mày, dung mạo của hắn không giống chúng ta. Nhưng con mắt cùng khi còn bé giống nhau như đúc, ta chắc chắn sẽ không nhận sai. Mỹ phụ siết chặt nắm đấm. 20 năm qua, trăm ngàn lần trong mơ gặp lại, tuy chưa hề biết bộ dáng sau khi lớn lên, nhưng nàng có thể khẳng định, vị này tuyệt đối là con của nàng. Không sai được, dù trưởng thành dung mạo biến hóa lại lớn, lần đầu tiên nhìn thấy, ở sâu trong nội tâm mang tới lực trùng kích. Tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đó là một loại tình thân. Một loại máu mủ tình thâm. Nhưng, tam trưởng lão nói, chuyên môn đi huyết chỉ đo lường. Không chỉ huyết mạch không có quan hệ tới Trương gia. Linh hồn cũng không có bất kỳ liên lụy. Đã xác định, cùng hắn không có dây dưa gì. Trung niên tương đối lý tính. Nói tiếp, huyết chỉ, cách Trương,